Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, bên kia. Đối với Mẫn Học lời mà nói, Lưu đội phó từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, không phải còn đuổi một cái lái xe ư sẽ không hỏi ra chút gì, phụ trách thẩm vấn lái. Xe một cái khác, tổ đội viên giải thích nói, tài xế kia chính là Cao Minh tạm thời kéo vào cùng một cái thành viên vòng ngoài, tên côn đồ, vừa tiến đến tựu đều đặt xuống rồi, cái gì cũng không biết. Tình huống này nằm trong dự liệu, Mẫn Học làm nhân chứng thời điểm liền ý thức được, Cao Minh căn bản là không cùng tài xế kia nói tình hình thực tế. Cơ bản cùng thẩm vấn tình huống ăn khớp, hẳn không phải là lái xe cố ý ngụy trang. Mẫn Học tuy nhiên cho rằng như vậy, đúng vậy, lần này án kiện đang mang trọng đại, không phải một mình hắn có thể đánh nhịp, còn phải xem những người lãnh đạo ý tứ. Thời khắc mấu chốt, quan hoàng tể ra tay, lão Lưu, muốn cảm thấy không được, người dẫn ra cái phương án, lời này nhìn như rất huyền truyền. Kỳ thực chưa cho Lưu đội phó Lưu cái gì mặt mũi. Bất quá quan hoàng tể cùng Lưu đội phó cộng sự đã lâu, coi như là véo đến Lưu đội phó mạch môn, một câu xuống dưới, Lưu đội phó tự ngậm miệng, không thật sự không phản đối, mà là Lưu đội phó biết rõ đang mang trọng đại, hắn muốn thực dẫn ra chủ ý, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì nhi, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Thuận lợi, thống nhất, ý kiến. Quan hoàng tể lập tức hạ lệnh mang lên Cao Minh. Đại bộ đội hướng đã sớm tập trung một khu vực như vậy xuất phát, bởi vì tập trung vị trí tại ngoại ô. Hơn nữa đội ngũ tập hợp thời gian, mặc dù là đêm khuya, nhưng cần hơn một giờ thời gian mới có thể đến tới chỉ định địa điểm. Bây giờ là kinh thành thời gian 23 giờ 4. Khoảng cách bọn cướp ước định thời gian còn có không đến nửa giờ. Mặc dù trên đường hết thảy thuận lợi, thời gian như cũ thập phần gấp gáp. Tuy nhiên theo trên bản đồ xem, ba cái vòng định đào viên cách xa nhau không xa, lại phân thuộc tại hai cái bất đồng hương trấn, chia nhau hành động đương nhiên cũng có thể, nhưng không chỉ có nhân viên nhu cầu càng nhiều, mà lại bất lợi với thống nhất chỉ huy. Nếu như có thể vòng định một cái chuẩn xác địa điểm, giải cứu con tin thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ hội lớn. Cảnh sát trước kia đã tải nên khu vực đã làm đại lượng thăm viếng sắp xếp giờ. Nhưng bởi vì quanh thân hương trấn vườn trái cây phần đông, thời gian lại gấp gáp, hoàn toàn không kịp một hộ hộ toàn bộ thăm dò. Thẳng đến hiện tại, cảnh sát cũng chỉ có thể bài trừ rơi ba cái đào viên một cái trong đó. Nên đào viên là do bản địa một đôi vợ chồng tự mình quản lý. Quanh thân cũng không có người thuê, hoàn toàn có thể bài trừ. Còn lại cái kia lưỡng đào viên, tác chính là vừa vặn phân đà bất đồng phương hướng hai cái hương trấn. Hơn nữa đều ở giữa sườn núi, cảnh sát không rõ ràng lắm chúng quanh thân tình huống cụ thể, vô pháp tiến hành bài trừ. Đến lúc này, quan hoàng tể đã muốn làm xấu nhất ý định, nếu như thật sự là đến cuối cùng cũng khó khăn để xác định lời mà nói. Chỉ có thể binh chia làm hai đường, phân biệt chỉ huy đột nhập, về phần như thế nào làm quyết định sau cùng cái này là Mẫn Học kiên trì muốn đem Cao Minh mang lên. Cùng đi nguyên nhân rồi, nếu như tiểu tử này có thể lại nhổ ra điểm đầu mối gì đến, tình huống lập tức sẽ trong sáng. Người nào chịu trách nhiệm hỏi Cao Minh hội thành thật như vậy nói ra ư, Lưu đội phó lần nữa đưa ra nghi vấn, không người nào dám cam đoan, dù sao Cao Minh dầu muối không vào mọi người đều thấy rõ. Ai cũng không muốn đi tự đòi mất mặt, Mẫn Học nhưng không có lên tiếng, trực tiếp ngồi vào áp giải Cao Minh trong xe, biến thái, Mẫn ca, thực nam nhân, tiểu tử này, vậy mới tốt chứ. Giờ phút này, trong đội mặc kệ già trẻ, đều trong lòng so đo ngón tay cái, cùng Lưu đội phó quan Lưu Tác Phong không dám đảm đương so sánh với. Mẫn Học trực tiếp hành động hiển nhiên càng đắc nhân tâm. đã có người chủ động chuyến lôi. Lưu đội phó thì không nói gì thêm nữa. Nói thật đối với Mẫn Học tiểu tử này, hắn chưa nói tới ưa thích có lẽ hay là không thích. Chỉ là một thằng cầm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Tiểu tử này tại đội cảnh sát hình sự, danh tiếng quá kinh sức lực rồi. Hoàn toàn không phù hợp người trong nước từ xưa đến nay thừa hành, trung dung chi đạo. Mộc Tú Vu Lâm mà gió vẫn thổi bật dễ. Lưu đội phó tựu đợi đến xem nha lúc nào sẽ xảy ra chuyện. Nói lần này, không giống với trong đội những người khác. Tại lưu đội phó xem ra, Mẫn Học lên xe hành vi, không phải là can thiệp vào, mò mẫm khoe khoang ưa nhiều người như vậy tại đây. Tựu ngươi năng lực là thuận lợi cứu ra con tin khá tốt. Nếu nói dối điều tra phương hướng, có thể có cái gì quả ngon để ăn dù sao bất kể là bội phục. Có lẽ hay là chờ chế diễu. Đại đội nhân mã tập hợp tốt hậu, hướng mục tiêu chính là rất nhanh xuất phát. Trên đường, Cao Minh nhìn xem tiến lên phương hướng, cảm thấy kinh nghi bất định, trên mặt lại cười hỏi tới, ai cảnh quan? Ta đây là đi đâu, ngươi không phải muốn mời ăn dưa hấu sao? Dưa hấu trở về ăn nữa không vội. Về phần đi đâu, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mẫn Học khuôn mặt bí hiểm. Nghe được Mẫn Học lời mà nói, Cao Minh trong nội tâm lộp bộp thoáng một tí. Hẳn là cảnh sát đã biết con tin giam giữ địa phương, cái này không thể. Không có địa phương lòi gào thét, Cao Minh nghĩ lại tưởng tượng. Trước mắt cái này cảnh sát xảo trá, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối phương nói không chừng chỉ là đang gạt hắn. Nói sau hiện tại đoàn xe tiến lên phương hướng chẳng qua là cái hào phóng hướng. Theo phía nam ra khỏi thành, đại bộ phận đều theo con đường này đi cũng không nhất định chính là biết rồi địa phương. Như vậy tưởng tượng, Cao Minh trong nội tâm lại yên ổn xuống dưới. Hắn không có cái gọi là trả lời. Ta đây nào biết được. Bất quá, mua dưa hấu cũng không cần phải lớn như vậy trận chiến. Chạy xa như vậy lộ, Mẫn Học nở nụ cười, thành. Vậy ngươi cứ tiếp tục chống. Bất quá thiện ý nhắc nhở ngươi thoáng một tí. Nơi này càng gần, ngươi thẻ đánh bạc, phỉnh, đã có thể càng ít. Cao Minh nhún vai, hắn như cũ không tin. Cảnh sát có thể tìm tới hắn giấu con tin địa phương. Run âm trên màn hình chuyện này nhi. Cao Minh căn bản không biết. Mấy cái đám ông lớn nhi. Ai hội chơi cái kia biểu diễn. Nếu không Cao Minh không biết còn như thế chắc chắn. Nhưng theo lộ trình đã qua hơn nửa. Cao Minh dáng tươi cười lại càng ngày càng ít. Thực tế tại ra nội thành hậu. Thế nào, đường đi còn đúng không? Mẫn Học ôm cánh tay nhàn nhã tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng. Nhìn xem Cao Minh thần sắc hỏi. Cao Minh cười trả lời. Như thế nào không được cao tốc nì cao tốc đến nhanh một chút nhi. Mẫn Học buông cánh tay. Thượng cái gì cao tốc. Phía trước đi thẳng. Người thứ ba lộ khẩu quẹo phải. Người thật đúng là biết rõ. Cao Minh dáng tươi cười rốt cục phai nhạt xuống dưới. Cái kia phải nha, chúng ta chẳng phải dựa vào cái này kiếm cơm ăn sao, Cao Minh không cười rồi. Mẫn Học lại nở nụ cười, các ngươi đã cũng biết rồi, còn mang theo ta tới làm gì vậy, Cao Minh có chút khó hiểu hỏi. Mẫn Học nhìn ngoài cửa sổ, cỗ xe quẹo phải hậu, tiếp tục thẳng đi, phía trước 500 mét nơi có một lộ khẩu, đi thẳng lời nói đến A Trấn. Quẹo phải tiến vào lộ khẩu tắc chính là đến B trấn. Cũng tức hai cái đào viên phân biệt chỗ địa phương. Chuyển có lẽ hay là không chuyển, sự tình cuối cùng đã tới cuối cùng một khắc. Đây không phải ý định cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội sao? Nhưng xem ra ngươi không có nắm chắc ở. Mẫn Học ngữ khí nhẹ nhàng tiếp tục phát lệnh nói. Phía trước lộ khẩu quẹo phải. Cao Minh thoáng sửng sốt. Sau đó khóe miệng xuất hiện một cái rất nhỏ hướng lên độ cong. Rồi lại lập tức nén trở về. Thỏa rồi, đây rõ ràng là hắn vốn tưởng rằng cảnh sát biết rồi giam giữ con tin cụ thể địa điểm. không nghĩ tới lại nghe được một cái ngoài ý muốn sai lầm đáp án lúc biểu hiện. Nếu như thế vô ý thức hơi biểu lộ đều có thể ngụy trang. Cái kia Mẫn Học cũng chỉ có nhận biết, móc ra bộ đàm, Mẫn Học nói ra, tất cả mọi người, thẳng đi, đi A Trấn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.